Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 938 bạn trai không ăn dấm, hắc đế kề sát cảnh Vân Chiêu, liền ánh mắt đều không để lại cho Diêu Bảo Bảo một chút. Kia cao ngạo kính nhi trực tiếp đem Diêu Bảo Bảo đả kích vô ngữ cứng họng. Chỉ vào hắc đế hầm hừ lên. Ngươi cái này tiểu không lương tâm. Cảnh cảnh không ở thời điểm đều là ai chiếu cố ngươi. Nhắc nhở ngươi một câu. Hắc đế chính là thực thông minh. Ngươi như vậy mắng hắn. Chờ ngươi trở về không chuẩn liền thật đã quên ngươi là ai. Hoặc thiên tiên ở bên cạnh vui sướng. Khi người gặp họa, lời này vừa nói ra. Diêu Bảo Bảo nháy mắt không ra tiếng. Ta trở về muốn cho ca ca cũng cho ta tìm một cái có thể ở ký túc xá dưỡng tiểu sủng vật. Diêu Bảo Bảo bĩu môi. Ngươi sủng vật không chuẩn cũng chỉ cùng cảnh nhị hảo. Hoặc thiên tiên tiếp tục đả kích nói. Sẽ không. Đó là ta. Chờ ngươi dưỡng rồi nói sau tương đương. Này hai người thường xuyên đấu võ mồm. Cảnh Vân Chiêu đều thói quen, mặc kệ các nàng, cũng bắt đầu thu thập đồ vật. Không bao lâu, Diêu Bảo Bảo liền ra cửa. Này dưới lầu vị kia Diêu Mụ Mụ đã tự mình tới đón. Nhậm Tinh Nguyệt là bọn họ mấy cái chung thu thập đồ vật tốc độ chậm nhất. Hứng thú thiếu thiếu, hoàn toàn không có nghỉ nhẹ nhàng cả mà ni Tinh Nguyệt. Ngươi làm sao vậy? Thu thập mấy cái giờ, đồ vật cơ bản không nhúc nhích quá, Cảnh Vân Chiêu quan tâm hỏi. Nhậm Tinh Nguyệt cười cười, ta này không phải không nghĩ hồi Chu gia sao, Chu Mỹ quân đã chết, mợ cả ngày nghi thần nghi quỷ, kêu kêu quát quát, tổng nói ta nhớ thương Chu gia tài sản mới hại chết nàng, Cảnh Vân Chiêu nghẹn một chút. Vị kia Chu Thái Thái oán hận cũng không phải không hề có đạo lý. Chu Thái Thái đệ đệ là bị nàng đả kích suy sụp. Người ở ngục giam cũng chưa ra tới. Nữ nhi lại đã chết. Mà các nàng hai lại là bạn cùng phòng. Khẳng định sẽ đem oán khí liên lụy ở Nhậm Tinh Nguyệt trên người. Bất quá nàng cũng không cảm thấy chính mình làm sai quá cái gì. Chu Mỹ quân chết là nàng tự làm bậy, đến nỗi Chu Thái Thái, giáo nữ không tốt, bản thân cũng không phải cái thiện cha, bất quá chính là nhát gan một chút, bằng không chỉ sợ cũng không thể so nàng kia nữ nhi hảo đến nào đi. Ngươi hiện tại không phải chính mình có thu vào sao, kỳ thật hoàn toàn có thể chính mình ở bên ngoài thuê cái phòng ở đi. Cảnh Vân Chiêu lại hỏi, không được, ta cựu cựu không hài tử, hiện tại đã là đem ta trở thành người thừa kế ở dưỡng. Ta nếu là chủ bên ngoài, hắn trong lòng khẳng định thực thất vọng, Nhậm Tinh Nguyệt lắc lắc đầu. Cảnh Vân Chiêu nhìn ra được tới, Nhậm Tinh Nguyệt người này tự khống chế lực cực cường, người cũng độc lập. Chỉ sợ đối Chu gia tài sản đích xác không có hứng thú. Chẳng qua nhiều năm chịu kia cựu cựu ân huệ. Tổng không thể lấy oán trả ơn. Tinh Nguyệt, ngươi cựu cựu, nhiều năm như vậy không có hài tử. Có phải hay không thân thể có chút vấn đề? Ta sẽ một ít y thuật. Muốn hay không ta đi xem? Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ. Thử tính hỏi. Nhậm Tinh Nguyệt cùng Hoắc Thiên Tiên đều sửng sốt một chút. Nhậm Tinh Nguyệt tức khắc sắc mặt có chút hồng. Không tốt lắm đâu. Ngươi rốt cuộc, ngươi bạn trai không ăn dấm sao? Vì cái gì muốn ghen? Cảnh Vân Chiêu có chút khó hiểu. Nhưng thực mau phản ánh lại đây. Nháy mắt có chút vô ngữ. Các ngươi có phải hay không hiểu sai? Tây y đích xác sẽ lấy tinh tử làm thí nghiệm. Nhưng ta không cần, từ một người mạch đập, đầu lưỡi thậm chí tai mắt mũi miệng cơ hồ có thể thấy được thân thể các địa phương cơ năng. Tỷ như nói đầu lưỡi, nó kinh lạc trực tiếp hoặc gián tiếp mà cùng tâm, gan, tỳ, thận chờ rất nhiều tạng phủ tương liên hệ. Bình thường người lưỡi thể mềm mại, hoạt động tự nhiên, nhan sắc đạm hồng, lưỡi mặt phô có hơi mỏng, viên viên đều đều, làm ướt vừa phải bạch rêu, hình dạng là trường hình trứng, béo gầy vừa phải, mà lưỡi hệ dễ thuộc về thận, có thể phản ứng người sinh sản công năng, có chút người lưỡi chất đạm, đặc biệt lưỡi căn so bình thường nhan sắc muốn thiển, thuyết minh thận khí, thận dương không đủ, ngoặc kép, hết chương.